May mắn nhỏ của em Duy Kỳ, chương 38, thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tắc Tây ngẩng đầu lên, sững người khi nhìn thấy người đến đối phương có thân hình vạm vỡ, cao hơn anh ta nửa cái đầu, lông mày rậm, mắt to, lúc này đang tức giận trừng mắt nhìn anh ta, toàn thân tỏa ra khí thế căng thẳng, chỉ thấy anh ta nắm chặt cánh tay của Hạ La, không có ý định nhượng bộ. Hai người đàn ông đối mặt trong im lặng, ánh mắt đấu với ánh mắt, quấn lấy nhau. Bản năng của giống đực lúc này thức tỉnh, như hai con sư tử đực đang dựng lông lên, sắp bắt đầu chiến đấu. Một lúc sau, Lục Tắc Tây nuốt nước bọt, từ từ buông cổ tay Hạ La ra, trực giác khiến anh ta phải nhường bước trước sự im lặng của đối phương. Giang Sinh kéo cô về phía sau che chở, từ trên cao nhìn xuống đối phương, nghiến chặt răng. Sau này mày dám động vào em ấy, tôi sẽ phế anh. Nói xong anh trừng mắt cảnh cáo, sau đó xoay người. Vòng tay qua vai Hạ La, che chở cô đi vào tòa nhà. Cho đến khi vào trong tòa nhà, Hạ La mới hoàn hồn, vừa rồi anh mạnh mẽ quá, cô hình như chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Nhưng cô rất thích, sao anh về rồi, không phải nói mai mới đến sao? Giang Sinh dịu dàng xoa xoa đầu cô, anh nhớ em quá nên thức hai đêm liền để lái xe về, muốn tạo bất ngờ cho em. Nghe vậy, mắt Hạ La chợt cay cay, giơ tay ôm lấy eo anh. Cảm giác rất quen thuộc, anh thật sự đã về rồi. Em cũng rất nhớ anh, cô cọ cọ trong lòng anh, nói khẽ khàng. Hai người cứ thế ôm nhau đi lên. Hạ La bấm mật mã, mở cửa rồi cúi người lấy đôi dép nam khách từ tủ giày ra. Anh mang đôi này nhé. Giang Sinh vừa đổi giày vừa quan sát trong nhà, yên ắng như không có ai. Bạn em đâu? Cậu ấy đi tắm suối nước nóng với anh Đào rồi. Giang Sinh đổi giày xong đi vào. Cởi hành lý trên lưng xuống đặt lên bàn trà, rồi ngồi xuống cạnh ghế sofa. Hạ La vào bếp lấy một chai nước soda từ tủ lạnh ra, đưa cho anh. Anh uống nước đã, Giang Sinh giơ tay, đón lấy chai nước đặt lên bàn trà, rồi kéo cổ tay cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi, tay trái khẽ nắn nhẹ cằm mềm mại của cô. Em có phải nên giải thích gì đó cho anh không? Hạ La khóe miệng cong lên, vòng tay qua cổ anh, híp mắt quan sát biểu cảm của anh. Ghen rồi hả? Giang Sinh nhướng mày, em nghĩ sao? Hạ La bật cười, chụt một cái lên khóe miệng căng thẳng của anh. Yên tâm đi, em với anh ta chẳng có gì cả. Anh ta chỉ là bạn trai cũ của em thôi, chia tay lâu rồi. Giang Sinh ánh mắt dịu đi đôi chút, tựa trán vào trán cô, thấp giọng. Vậy sao anh ta tìm em, muốn quay lại à? Ừm. Hạ La cọ cọ vào anh như một chú mèo. Em không đồng ý, em có anh rồi mà. Giọng điệu cô hơi làm nũng, nhưng lập trường rất kiên định, sự bất an trong lòng Giang Sinh lập tức tan biến, ánh mắt tràn ngập nụ cười. Hai người nhìn nhau một lúc, anh tự nhiên cúi đầu hôn cô. Hạ La phối hợp ngẩng cằm lên, môi hồng hé mở, để anh tiến vào, mặc anh khám phá. Nỗi nhớ nhung mấy ngày qua đều trút hết vào nụ hôn, anh kiềm chế hôn một cách kiên nhẫn, không gấp không vội, mềm mại và tỉ mỉ. Hạ La chợt có cảm giác được anh trân trọng và yêu thương. Mỗi nụ hôn dịu dàng đều xoa dịu cảm xúc sắp nổi điên vì không gặp được anh của cô. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra một chút khoảng cách, nhìn nhau đắm đuối. Hạ La thấy trong mắt anh có tia máu đỏ, nhớ ra anh đã thức hai đêm liền, chắc chắn rất mệt. Cô xót xa vuốt ve mặt anh, sau này không được thức đêm liên tục nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Giang Sinh nắm lấy tay cô hôn một cái, ánh mắt lưu luyến trên mặt cô. Ừm, nghe lời em hết. Anh ăn cơm chưa? Chưa, vậy anh ngủ một lát đi, em đi nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chút, để anh ôm em thêm chút nữa. Giang Sinh ôm cô, cằm tựa vào hõm vai cô, khoảng trống trong lòng dần dần được lấp đầy. Trước khi gặp cô, trong lòng anh cứ thôi thúc, nhất định phải về sớm. Sau khi gặp cô, cả người anh mới thấy yên ổn. Gạch nối chấm, Hạ La lấy ra một tấm chăn mỏng, nhìn anh nằm xuống sofa, đắp chăn cho anh rồi mới xoay người vào bếp. Đóng cửa lại, cô cố gắng nhẹ nhàng, nấu một nồi cơm, đơn giản xào một món mặn một món chay, rồi đi gọi anh dậy ăn cơm. Trên sofa, Giang Sinh đã ngủ thiếp đi, có lẽ là mệt quá, hơi thở hơi nặng. Hạ La ngồi xổm trước mặt anh, nhìn gương mặt không chút đề phòng khi ngủ của anh. Đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, cô lại thấy xót xa. Không đánh thức anh, cô đứng dậy quay lại bếp, lấy màng bọc thực phẩm bọc món ăn đã xào, đợi anh tỉnh dậy hâm nóng lại rồi ăn. Sau đó ngồi xuống bên bàn ăn, nhắn tin WeChat một lúc với Dư Mộng Viên, nói cho cô ấy biết chuyện Giang Sinh đã đến. Tuy biết Dư Mộng Viên chắc chắn sẽ không từ chối cho Giang Sinh ngủ ở phòng khách, nhưng dù sao cũng là nhà người ta, vẫn phải nói một tiếng. Khoảng 9 giờ tối, Giang Sinh từ từ tỉnh dậy, mơ màng một lúc, mới phản ứng được mình đang ở đâu, anh ngồi bật dậy. Ngủ ngon không? Hạ La ngồi bên bàn ăn xem máy tính, nghe thấy tiếng động, cô đặt chuột xuống, nhìn về phía anh. Giang Sinh xoa xoa thái dương, anh ngủ bao lâu rồi? Hơn 2 tiếng, Hạ La đứng dậy, dậy rửa tay ăn cơm đi, em đi hâm nóng đồ ăn. Giang Sinh ngồi thêm một lúc, đợi đầu óc tỉnh táo hơn, mới đứng dậy vào bếp. Hạ La đang múc cơm từ nồi cơm điện ra, trong lò vi sóng đèn sáng, đang hâm nóng thức ăn. Khói bếp mùi dầu mỡ, đột nhiên có cảm giác như ở nhà. Giang Sinh không kìm được đi đến, từ phía sau ôm lấy eo cô, thì thầm bên tai. Kiếp trước chắc anh đã cứu giải Ngân Hà, nên kiếp này mới có được cô bạn gái tốt như em. Hơi nóng phả vào dái tai, Hạ La ngứa ngáy rụt cổ lại. Ôi đỉnh thế, em ngứa. Vậy để anh gãi cho em. Giang Sinh nói xong khẽ cắn vành tay cô một cái, rồi nhìn vết răng vừa cắn dần dần chuyển sang màu hồng. Đáng ghét, Hạ La nũng nịu dùng khuỷu tay húc anh một cái. Mau đi rửa tay đi, không thì cơm nguội mất. Giang Sinh lúc này mới cười buông cô ra. Rửa tay xong, giúp cô bưng thức ăn từ lò vi sóng ra, hai người ngồi xuống bên bàn ăn. Ngày mai anh đi xem nhà với em nhé. Em muốn nhanh chóng chốt lại để chuyển đi. Cứ ở đây làm phiền Viên Viên mãi cũng không phải cách. Được, Giang Sinh vừa nói vừa đứng dậy, lấy túi trên bàn trà qua. Anh có mang cho em ít đồ ăn, còn cả cái này nữa. Anh vừa nói vừa lấy ra một thẻ ngân hàng. Em cầm lấy đi, thuê nhà cần tiền. Hạ La nhìn thẻ, cô sững người. Sau này tiền anh kiếm được đều chuyển vào thẻ này, để em quản lý. Giang Sinh đưa thẻ về phía trước. Hạ La hơi do dự. Lần đầu tiên có người đàn ông đưa thẻ ngân hàng cho cô, không biết có nên nhận không? Anh đưa hết tiền cho em, vậy bố mẹ anh thì sao? Anh đã nói chuyện của chúng ta với bố mẹ rồi, căn nhà ở Thanh Xuyên để lại cho bố mẹ dưỡng già. Còn tiền nợ bố mẹ, để sau này trả, bố mẹ cũng không gấp dùng tiền chỗ nào nên ưu tiên bên em trước. Đây là tiền anh làm việc vất vả kiếm được, vì xót xa nên Hạ La theo bản năng có chút khước từ việc dùng tiền của anh. Nhưng nghĩ lại, hai người đã là người yêu, tương lai cũng muốn sống cùng nhau, không cần phân chia rõ ràng như vậy. Dù sao cô cũng sắp đi làm rồi, sau này tiền kiếm được góp lại dùng chung. Hai người nghèo, không giúp đỡ lẫn nhau sao được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận lấy thẻ, Hạ La híp mắt cười. Cảm ơn anh, vậy em nhận nhé, sau này em là người quản lý tài chính của nhà mình. Giang Sinh giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng. Quản lý cả đời là tốt nhất. Gạch nối chấm. Hôm sau, hai người dậy sớm, đi xem nhà cùng môi giới. Vì Hạ La gấp chuyển đi nên đã thỏa hiệp về khoảng cách và điều kiện nhà ở. Vừa hay có một căn hộ một phòng đáp ứng mọi mặt. Hơn nữa người thuê vừa chuyển đi, có thể dọn vào ngay. Tiền thuê gần 4.000, cô và Giang Sinh bàn bạc. Tiền trong thẻ đủ không anh? Giang Sinh gật đầu, đủ. Hạ La thắc mắc, anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Lần này may mắn, chạy hai chuyến đường dài, kiếm được hơn 100.000. Rồi vay thêm bố mẹ một ít, gom được 200.000. Trong thẻ, 355, 192, 534,55 đồng Việt Nam. 710, 385, 069, 11 đồng Việt Nam. Hạ La im lặng một lúc, đợi em có lương, anh lấy trả cô chú, chúng ta thuê nhà không thể dùng tiền của cô chú được. Không sao. Anh kiếm được tiền sẽ trả bố mẹ, tiền của em để dành chữa bệnh. Hạ La xị mặt, em là người quản lý, em nói mới tính, ok không? Nếu anh không đồng ý, tiền của anh em cũng không dùng nữa. Nói xong cô định trả thẻ lại cho anh, Giang Sinh biết làm sao được, đành phải dỗ. Được được được, đợi em có lương rồi tính, giờ thuê nhà trước đã, được không? Hạ La lúc này mới tươi tỉnh lại, ký hợp đồng một năm với môi giới. Đặt cọc một tháng trả trước 3 tháng, cộng phí môi giới, tổng cộng mất 167.000. 593, 171, 532,71 đồng Việt Nam. Sau đó họ đi siêu thị gần đó một vòng, mua một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, như bộ chăn ga gối đệm các thứ, lỉnh kỉnh một đống lớn. Về đến nhà thuê, hai người phân công hợp tác, dọn dẹp nhà cửa trong ngoài một lượt, rồi trải giường, sắp xếp các đồ dùng sinh hoạt, đồ trang trí nhỏ, chồng đã có cảm giác như một mái nhà. Sau đó họ vội vã quay về, đến chỗ Dư Mộng Viên lấy hành lý. Vừa hay cô ấy và Dương Đào đi du lịch suối nước nóng về, bốn người liền cùng ăn bữa tối. Sau đó Dương Đào lái xe đưa họ đến nhà thuê, hai cô gái lưu luyến ôm nhau một lúc lâu mới chia tay. Về đến nhà, Hạ La nằm bẹp trên sofa, cảm thấy cả người như bị rút cạn sức. Đã lâu cô không bận rộn như vậy, từ sáng đến tối, hầu như không có lúc nào nghỉ ngơi. Giang Sinh ngồi sát bên cô, tựa lưng vào ghế sofa, nắm tay cô, đan năm ngón tay vào nhau. Hạ La thuận thế ôm lấy vai anh, cảm thán, Giang Sinh, từ nay đây là nhà của chúng ta rồi. Giang Sinh nhìn quanh một vòng, căn nhà tuy không lớn, chỉ 50 mét vuông, nhưng rất ấm cúng, là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của họ. Đợi em chữa khỏi bệnh, chúng ta cùng nhau cố gắng kiếm tiền, phấn đấu sau này cũng mua được một căn nhà như thế này nhé. Giang Sinh vuốt ve tay cô, cười gật đầu. Được, đến lúc đó chúng ta mua căn lớn hơn, ít nhất phải 2 phòng ngủ. Hạ La không kìm được tưởng tượng. Không, phải 3 phòng ngủ, tốt nhất có phòng đọc sách, đến lúc đó có thể làm mấy tủ sách lớn, để hết sách của chúng ta lên. Em còn muốn có ban công, có thể trồng ít hoa cỏ, giống như căn nhà của anh ở Thanh Xuyên vậy, em còn muốn. Cô nói rất nhiều dự định về tương lai, Giang Sinh âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi nắm tay cô lên, khẽ hôn MU bài tay, như hiệp sĩ tuyên thệ trung thành với nữ hoàng. À La, tuy bây giờ anh chưa có khả năng gánh vác tương lai em mong đợi, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng. Hạ La mỉm cười, nghiêng người hôn lên khóe môi anh. Không, là chúng ta cùng nhau cố gắng. Tác giả có lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống bình thường là tuyệt vời nhất. PS, chương sau có sét đánh. Xin hãy đeo vòng thu lôi, chuẩn bị tâm lý. T, cách chương.